Đường Duy nghiêng mặt im lặng nhìn chằm chằm vào cô không làm gì hồi lâu rồi duỗi tay đấm mạnh một cái. Đập vỡ cửa sổ của ghế lái phụ. Đường Duy, Tô Nhan cuối cùng cũng hét lên một tiếng. Mang theo sự hoảng hốt lo sợ hỏi. Anh muốn làm cái gì? Cách Trương.